Đan Võ Thần Tôn, chương 405, ải thứ nhất, Tam Thập Lục Ma Khôi Trận, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn tiếng hoan hô, vang vọng trong sơn cốc. Rất nhiều hạ viện đệ tử đều là hưng phấn hét to, nhìn xem Diệp Tinh Hà trên mặt tràn ngập sùng bái. Bọn hắn biết Diệp Tinh Hà, sắp thành làm chính cống truyền kỳ. Mà nhóm người mình, đem chứng kiến truyền kỳ bay lên. Diệp Tinh Hà, vì tất cả hạ viện đệ tử vãn hồi mặt mũi. Bọn hắn lại không nửa phần trước đó bị áp chế khuất nhục. Trên vách núi, Giang Cao Đạm liếc mắt ông Tinh Hải liếc mắt khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Ông Tinh Hải rõ ràng chính là muốn dẫn người đến, nhục nhã này chút hạ viện đệ tử. Giang Cao Đạm biết vì cái gì? Xưa nay, gia nhập các hạ học cung thượng viện đệ tử phân hai loại. Một cái, liền là chính mình hạ viện đệ tử tấn cấp. Một cái khác thì là, sẽ do những trưởng lão này, các chấp sự tại bên ngoài chọn lựa vơ vét cực kỳ thiên phú đệ tử, đưa vào trong thượng viện. Điểm làm bản thổ phái cùng ngoại lai phái, hai thế lực lớn. Hai thế lực lớn luôn luôn lẫn nhau không vừa mắt, thậm chí có thể nói là thủy hỏa bất dung. Mà giống ông Tinh Hải dạng này người, đối với vơ vét từ bên ngoài đến đệ tử tiến vào thượng viện, vô cùng mưu cầu địa vị. Bởi vì hắn như vơ vét đến đủ mạnh đệ tử xuất sắc tiến vào thượng viện. Như vậy tự nhiên là sẽ bị thượng viện cường giả nhìn bằng con mắt khác xưa, lớn thêm khen ngợi, chỗ tốt vô số. Mà lại, về sau những người này, cũng có thể trở thành hắn dòng chính, vì hắn làm việc. Chỗ tốt kia liền lại càng không biết bao nhiêu. Ông Tinh Hải đánh chủ ý, liền là mang ba người bọn họ tới nện bản thổ phái. Chàng tử, áp chế tất cả bản thổ phái, sau đó cuốn theo lấy to lớn uy vọng, tiến vào tắc hạ học cung thượng viện. Kể từ đó, đến lúc đó hắn chắc chắn có thể mò được chỗ tốt cực lớn. Mà bây giờ thì đều bị Diệp Tinh Hà làm hỏng. Ông Tinh Hải nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, vẻ mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Đoạn người tiền tài, như giết người phụ mẫu. Hắn hiện tại đã cực hận Diệp Tinh Hà. Vừa rồi ban đầu muốn ngăn cản, nhưng Diệp Tinh Hà thực lực quá mạnh, không đợi nó ngăn cản liền đã kết thúc. Trong mắt của hắn hào quang âm lãnh, không được nếu để cho Diệp Tinh Hà tiến vào thượng viện, lần này chỗ tốt lớn nhất không phải ta. Chỉ lại còn là Khương Tuấn Sở đám ba người, dùng vô thượng tư thái tiến vào. Như vậy ta chỗ tốt vẫn là lớn nhất, hắn con ngươi chuyển động trong nháy mắt đã có ý tưởng. Đi, vào Khương Tuấn Sở đám người bên người cho mấy người bọn hắn cho ăn hạ chân quý đan dược. Rất nhanh, mấy người liền khôi phục không ít, cũng không dám lại bất luận cái gì hung hăng càn quấy, thành thành thật thật đợi ở một bên. Chẳng qua là liếc về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, viết đầy oán hận. Lại ở chỗ này chờ đợi ước một canh giờ, lục tục ngo ngoe lại có 7-8 gã chấp sự, mang theo chính mình theo nơi khác vơ vét tới đệ tử chạy tới. Bọn hắn đi vào thấy đến nơi đây tình huống về sau, đều là sững sờ. Sau đó lẫn nhau nghe ngóng vài câu, trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, liền mang theo vài phần dị dạng. Có kính sợ kiêng kỵ, nhưng cũng có được không nói ra được hoài nghi. Dù sao tuyệt đại bộ phận người, đều chưa từng gặp qua Diệp Tinh Hà ra tay. Chẳng qua là nghe người khác nói, trong lòng tất nhiên là không muốn tin tưởng, nửa tin nửa ngờ. Chẳng qua là lại cũng không có người thấy, sẽ lúc này nhảy ra. Mắt thấy người cũng đã đến đông đủ, Giang Cao Đạm nói ra, vậy bây giờ sát hạch cải thứ nhất bắt đầu. Cái này là chúng ta khảo hạch cải thứ nhất, Giang Cao Đạm từ tốn nói, Tam Thập Lục Ma Khôi Trận. Tam Thập Lục Ma Khôi Trận, tất cả mọi người là trong lòng run lên, nghe xong cái này liên quan liền không dễ chịu. Giang Cao Đạm mỉm cười nói, bên trong hang núi này có mười mấy đầu lối rẽ, mà một đầu xóa trên đường, nắm chắc trăm cái kim loại khôi lỗi. Mà này chút mấy trăm kim loại khôi lỗi, tại các ngươi sau khi tiến vào sẽ ngẫu nhiên đối với các ngươi tiến hành công kích. Mỗi người dọc theo con đường này, ít nhất cũng sẽ bị 36 tòa kim loại khôi lỗi công kích đến. 36 tòa kim loại con, rối, này 36 tòa kim loại con rối thực lực cực cường, năng lực công kích cực kỳ cường hãn. Mà các ngươi, liền muốn theo bên trong hang núi này thông qua. Hắn mặt hướng mọi người, truyền thanh nói, trước 100 cái thông qua người, liền có thể tiến vào cửa thứ hai. Chấm, tất cả mọi người là kích động, nhưng tiếp lấy liền bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn vừa mới nói ra, hiện tại không muốn đi, có thể rời khỏi. Kim loại con rối, không có chút nào lý tính thần trí, ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hắn bổ sung một câu từ tốn nói, hàng năm sát hạch chết ở bên trong ra không được đều có 1/10 tả hữu. Nghe xong lời này, lập tức không ít người trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, lặng yên rời khỏi. Sau một lát mắt thấy không có người lại rời khỏi. Giang Cao Đạm gật gật đầu, tốt, hiện tại ải thứ nhất sát hạch bắt đầu. Vừa dứt lời, mọi người chính là dồn dập tràn vào đến trong sơn động. Diệp Tinh Hà cũng không nóng nảy, đi bộ nhàn nhã bước vào ở giữa. Vào sơn động về sau, trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Bất quá hắn thiên nhãn mệnh hồn lặng yên lóe lên, cái gì đều thấy rõ ràng. Hang núi phương viên vài trăm mét cực lớn, mà trước mặt thì là có 9 cái lối đi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cùng hắn tới nói, cái nào cái lối đi không quan trọng, ngược lại đều là một đường nghiền ép quét ngang đi vào. Tùy tiện tuyển ở giữa nhất cái kia cái lối đi, nhanh chân hướng về phía trước. Trước mặt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, bên trong liền nửa điểm ánh sáng đều không có. Đi ra ngoài ước chừng 10 thước, bỗng nhiên ở giữa, một hồi thê lương cương phong từ bên cạnh kéo tới. Vô thanh vô tức, lại nổ lên như sấm sét mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà đoán chừng, một quyền này lực lượng tối thiểu cũng có mười mấy vạn cân nhiều. Nếu như là những người khác bất ngờ không đề phòng bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ tại chỗ đứt gân gãy xương, thậm chí bị đánh chết cũng có thể. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, thiên nhãn mệnh hồn lặng yên quét qua. Trong nháy mắt chính là xem thông thấu, tại tay phải của mình một bên, một đầu cao chừng 1.8 thước, thân thể cứng cáp chỉ sợ nặng có mấy ngàn cân màu đồng cổ kim loại khôi lỗi, huy quyền tới. Ánh mắt của hắn lưu chuyển mà ra, lập tức chính là thấy này cổ đồng khôi lỗi nhược điểm. Chính là tại nơi cổ họng, thế là tiện tay một chưởng vỗ ra, nhìn như thong thả kỳ thực mau lẹ vô cùng, trực tiếp chính là rơi vào cái kia cổ đồng. Khôi lỗi nơi cổ họng, két, một tiếng vang giòn, Diệp Tinh Hà cứng rắn như kim cương nắm đấm. Cuốn theo lấy vô cùng lực lượng cường hãn, hung hăng đập xuống cái kia cổ đồng khôi lỗi cổ. Cái kia cổ chỗ trực tiếp liền bị nện vỡ, lập tức thân thể của nó cứng ở nơi đó. Sau một khắc tầng tầng té ngã trên đất, Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước, bất quá mấy bước về sau, lại là có công kích kéo tới. Vẫn như cũ bị Diệp Tinh Hà một quyền giải quyết, Diệp Tinh Hà một quyền giải quyết hết một cái kim loại khôi lỗi, căn bản đều không cần ra chiêu thứ hai, vô cùng dễ dàng. Trong nháy mắt đã bị hắn giải quyết kim loại khôi lỗi vượt qua 10 cái. Mà sau lưng hắn cũng là không ngừng có đệ tử tiến vào đầu này đường hành lang bên trong. Diệp Tinh Hà trước người sau người, đều có kêu thê lương thảm thiết tiếng không? Ngừng vang lên, thỉnh thoảng, hắn có thể thấy trên mặt đất thân chịu trọng thương, hoặc là dứt khoát bị đánh chết đệ tử thi thể nằm ở nơi đó. Mặt khác đường hành lang bên trong cũng là như thế, không có người nào như Diệp Tinh Hà dễ dàng như vậy. Mà rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền phát hiện tiếng kêu thảm thiết chỉ đến từ sau lưng, trước người thì một cái cũng không có. Cách chương.